Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1762, chương 1766, đến. Một chữ, mang theo Hạ Minh đáp lại, mà lại, cái chữ này nhi tại Bàng Phi nghe, lại là như vậy chói tai. Cái chữ này, cũng là tại châm chọc hắn không biết tự lượng sức mình. Giờ khắc này, Bàng Phi sắc mặt đỏ bừng, hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Hạ Minh, dày đặc sát ý cũng là từ trên người Bàng Phi bộc phát ra. Bàng Phi gằn từng chữ một, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Bàng Phi, không nên vọng động. Bạch Băng Thanh biến sắc, vội vàng nói, người khác có lẽ không rõ ràng Hạ Minh thực lực đáng sợ. Nhưng là Bạch Băng Thanh lại là rõ ràng, Hạ Minh thực lực rất mạnh, cho dù là Lý Đạo Huyền đều là bị hắn chém giết. Từ đó liền có thể nhìn ra được, Hạ Minh thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, thế nhưng là Bàng Phi lại muốn công nhiên khiêu chiến Hạ Minh. Đây không phải muốn chết đang nói cái gì, Băng Thanh, hôm nay ta nhất định phải cho gia hỏa này một bài học. Để gia hỏa này biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên? Bạch Băng Thanh nghe vậy, không còn gì để nói. Ngươi còn giáo huấn người ta đâu? Người ta không dạy dỗ ngươi cũng không tệ. Thiên ngoại hữu thiên, câu nói này nói không sai. Nhưng là nếu như ngược lại, ngươi chính là ếch ngồi đáy giếng. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, đột nhiên nhìn về phía Bàng Phi, đạm mạc nói ra, ngươi muốn cùng ta so? Hừ, Bàng Phi cười khẩy nói, đừng tưởng rằng học tập mấy phần bản sự thì dám tự xưng cao thủ. Băng Thanh là nữ hài, ngươi lừa Băng Thanh lại là lừa gạt không ta. Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Bạch Băng Thanh, lạnh lùng nói, ta nếu là giết người không có vấn đề chứ? Không muốn. Bàng Phi dù nói thế nào cũng là nàng tìm đến, nếu như Bàng Phi bị giết, chuyện này nhưng là phiền phức. Tiếp chiêu, còn chưa chờ đến Hạ Minh nói hết lời, Bàng Phi cũng đã nhảy lên một cái, bất chợt tới công kích, để chung quanh không ít người đều là thầm mắng bỉ ổi. Thừa dịp người khác không phòng bị, công kích không phòng bị, không ít người đều là không tự giác cùng Bàng Phi kéo dài khoảng cách. Dạng này một cái tiểu nhân hèn hạ, ai biết hắn có thể hay không tại sau lưng ngươi đâm đao tử. Vì vậy, không ít người đều là dự định cùng Bàng Phi đoạn phần này liên hệ. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chưởng này đập tới Bàng Phi. Hạ Minh liền nguyên khí cũng không có đụng tới, thì dùng này đôi tay không? Hung hăng đập tới, cẩn thận, Bạch Băng Thanh phát giác được Hạ Minh dị dạng, vội vàng nói. Hạ Minh dường như không có nghe được Bạch Băng Thanh nhắc nhở đồng dạng, cứ như vậy trực câu câu cùng Bàng Phi đối đầu đi qua. Bàng Phi giờ khắc này khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút cười lạnh, không sử dụng nguyên khí thì dám cùng ta cứng đối cứng, quả thực thì là muốn chết. Tại thời khắc này, Bàng Phi đã kiến thức đến Hạ Minh bị chính mình giáo huấn thời khắc. Hắn thấy Bạch Băng Thanh là hắn nữ nhân, bây giờ Bạch Băng Thanh lại là kéo một người khác cánh tay. Điều này làm hắn ha có thể không giận. Bành, tại cái này trước mắt bao người, hai người hung hăng đối đụng nhau. Tại đối đụng nhau chốc lát, đột nhiên, Bàng Phi sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, thân thể như gặp phải trọng kích, hung hăng bay rớt ra ngoài. Oanh! Bàng Phi thân thể hung hăng nện ở cái này trên vách tường. Cái này khiến Bàng Phi tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải, bộ dáng như vậy, rất hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bàng Phi, trầm giọng nói, lần này xem ở Bạch tiểu thư mặt mũi không giết ngươi. Nếu có lần sau, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Ông, Hạ Minh lời nói để tại chỗ nhân tâm đều là nhịn không được, nhảy động một cái, rung động nhìn lấy Hạ Minh. không chỉ là bọn họ thì liền Bạch Băng Thanh cái này huyền cấp viên mãn cao thủ đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Phải biết, Bằng Phi thế nhưng là huyền cấp hậu kỳ cao thủ a. Cho dù là hắn cũng không có khả năng một chiêu liền đem Bàng Phi đánh thành cái dạng này. Huống chi còn là tại giữ lại thực lực tình huống dưới. Như vậy cái này Hạ Minh thực lực đến cùng đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Bất chợt tới một màn, cũng là để Hạ Minh lập huy. Tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều là biến hóa. Đây chính là Bàng Phi a. Có thể nhất trưởng đem Bàng Phi đánh thành bộ dáng như vậy. Thực lực này, cũng ít nhất là huyền cấp đỉnh phong chính là viên mãn cao thủ a. Trong này, bực này cấp bậc cao thủ, cũng là đỉnh phong chiến lực a. Vì vậy, tại chỗ người đối Hạ Minh đều là biến đến cung kính. Lúc nào xuất phát, sắp xuất phát, Bạch Băng Thanh nói khẽ. Sau đó Bạch Băng Thanh nhìn về phía cái này Bàng Phi. Đón đến nói, Bàng Phi, trong khoảng thời gian này, người trước hết ở chỗ này dưỡng thương đi. Thực sự không được, người có thể lui ra trận đấu. Nơi này quái dị lực lượng sẽ đem người mang đi ra ngoài. Bàng Phi thụ thương, rất hiển nhiên là không cách nào cùng Bạch Băng Thanh bọn người cùng một chỗ. Làm Bạch Băng Thanh nói ra câu nói này thời điểm, Bàng Phi vẫn là không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Để hắn lui ra nơi này, thì đại biểu cho hắn theo bảo tàng vô duyên a. Bàng Phi không có cam lòng, sắc mặt có chút hoán độc nhìn xem cái này Hạ Minh. Mang theo ngập trời phẫn nộ, nhưng là hắn muốn đi theo đi, cũng đã không có khí lực. Bàng Phi chỉ có thể biệt khuất đáp ứng. Sau đó, Bạch Băng Thanh đem cái kia đại phong tranh lấy ra. Chờ Bạch Băng Thanh xuất ra những thứ này đại phong tranh về sau, cho dù là Hạ Minh đều là có chút nhìn không được. Cái này chỗ nào là đại phong tranh a? Đây quả thực là thu nhỏ hình máy bay chiến đấu a. Ngươi đây mẹ, liền cái đồ chơi này đều cho làm tiến đến. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ là nói hắn cùng chính mình một dạng, đều là nắm giữ cái này càn khôn giới chỉ. Cái này khiến Hạ Minh rung động không thôi. Bất quá nhìn bộ dạng này, lại hình như là ở chỗ này biến thành. Có điều Hạ Minh tuy nhiên nghi hoặc, lại không có đến hỏi, nơi này có cái tay cầm. Đợi đến bay xuống đi thời điểm, nhẹ nhàng kéo động đem tay, liền có thể chuyển biến phương hướng. Nếu như muốn hạ xuống lời nói, cái này cái tay cầm có thể để người ta một chút xíu hạ xuống. Bất quá hạ xuống về sau, chính mình phải chú ý điểm. Bình thường tới nói, huyền cấp chi thượng vũ giả đều sẽ không thụ thương. Nhưng là muốn là ngã chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Theo trung niên nam tử lên tiếng, tại chỗ người đều là khẽ gật đầu. Thông qua nói chuyện phiếm, Hạ Minh cũng biết trung niên nam tử này, nguyên lai trung niên nam tử này gọi Thôi Tuyên. Có điều Hạ Minh lại không biết nam tử này, nhưng là nam tử này thực lực lại là không thể khinh thường. Làm nói xong những thứ này chú ý cái vấn đề về sau, Hạ Minh mấy người cũng tất cả đều là khắc trong tâm khảm. Bọn họ cũng không dám quên, cái này dù sao cũng là quan hệ đến mạng nhỏ mình tồn tại. Sau đó một đoàn người theo cái này đỉnh núi xuất phát. Trùng trùng điệp điệp hướng về một phương hướng chạy đi. Có thứ này, quả nhiên là nhanh không ít. Đại khái sau một ngày, một đoàn người chính là đi tới nơi này mục đích. Là một đoàn người đi tới nơi này mục đích thời điểm, một đoàn người lại là phát hiện, đây là một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này, xa xôi rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Cái này khiến tại chỗ người đều là hơi có chút kích động. Bởi vì cái này bảo tàng ngay tại bên trong ngọn núi lớn này. Chờ mọi người sau khi rơi xuống đất, mọi người song trưởng ma sát, hiển nhiên là có chút nho nhỏ kích động. Bảo tàng thì tại phía trước, mọi người nhất định muốn chú ý. Lần này đối thủ đều rất mạnh, thể loại giả sử,